Chuyện tình nhà Bạch gia, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Bạch lo lắng đi rất nhanh vào gặp ông chủ nhà nghỉ hỏi han tình hình rồi đi nhanh lên phòng nghỉ trên tầng 1 nóng quá, sốt cao rồi. Cậu bị đau ở đâu? Đau bụng, chỉ đau bụng thôi. Không sao hết, ngài về đi. Không sao gì mà không sao. Sốt cao như vậy còn nôn ra máu nữa, để ta đưa cậu đi viện. Không cần, đã nói không sao mà. Mặc kệ Thẩm Diệu đẩy tay mình ra vùng vằng không chịu đi viện, chủ tịch Bạch vẫn kiên quyết tóm người cậu định bồng ra xe đi viện, cậu đừng có cứng đầu nữa được không? Nghe lời chút đi, Thẩm Diệu dùng hết sức đẩy mạnh người đối phương té luôn ra sàn nhà, tôi đã nói mặc kệ tôi mà. Đẩy cũng đẩy rồi, hét cũng hét rồi, Thẩm Diệu ôm bụng nằm im cố chịu đựng cơn đau. Cậu nằm im chịu đựng một lúc thì liếc nhìn người vẫn còn nằm im trên sàn, ngài về đi, mệt thì về ngủ đi, nằm đó làm gì? Người vẫn nằm im không phản ứng. Này, ngài dậy đi, thấy mệt thì về nhà ngủ đi. Này, gọi mãi, kêu mãi mà người nằm đó vẫn không phản ứng làm cậu xót ruột, này, giỡn vậy không có vui đâu đó. Bụng tôi đang đau lắm, không rảnh đâu mà giỡn với ngài. Ngồi dậy đi mà, cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng, hết kiên nhẫn gọi nên Thẩm Diệu ôm bụng bò lại gần người nằm úp trên sàn kiểm tra. Nhận ra bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở bất thường, cậu quên cả cơn đau quằn quại mà kéo hai tay cõng chạy luôn xuống lầu cầu cứu. Trong khi đó tại phòng làm việc của chủ tịch Park Shop, Bạch Vũ sau nhiều giờ nghiên cứu hợp đồng, tài liệu và mọi thông tin liên quan đến game mode thì tự tin chỉnh lý lại cầm play sẵn sàng cho buổi ký hợp đồng. Lão Hắc đi thôi, mình vào phòng họp ký hợp đồng nào. Hắc Lỗi dừng chơi game ngước lên nhìn một lượt Bạch Vũ từ trên xuống dưới, cầm play trắng vừa khít cả vạt sọc đen nhìn rất chi là đẹp trai, thời trang, sang trọng, không khác gì tài tử. Rồi hắn nhìn một lượt người mình, quần kaki đen ôm sát áo sơ mi sọc đen vạt trước bên trong, vạt sau bên ngoài quần nhìn rất chi gai góc nổi loạn, không khác gì người trong bang hội. Hắn nhìn tới, nhìn lui lắc đầu rồi lại cắm mặt vào chơi game, cậu đi đi tôi ở đây chờ cậu. Tôi không đi đâu, không được, lão Hắc đi vào cùng tiểu Bạch đi mà. Nhìn Bạch Vũ xị mặt năn nỉ, còn Hắc Lỗi thì cắm mặt vào game lắc đầu từ chối, Từ Hiên nắm bàn tay người bên cạnh kéo đi nhẹ nhàng, Bạch Vũ, đã có tôi vào với cậu rồi. Không cần phiền Hắc Lỗi đâu, đã có tôi bên cạnh thì cậu không phải lo gì, chúng ta đi nào, Bạch Vũ chưa kịp phản ứng gì thì hơi bất ngờ khi thấy người mới đó ngồi trên sofa cắm mặt vào game, giờ đang đứng bên cạnh gỡ tay Từ Hiên ra còn khoác vai mình kéo đi, đi tôi đi cùng cậu. Từ Hiên chuẩn bị mọi thứ trong phòng họp xong, quan sát phái đoàn công ty game mode bước vào phòng thì hơi bất ngờ rồi quay sang nói nhỏ vào tai Bạch Vũ, người dẫn đầu đoàn là Hán Ninh, là cựu giám đốc điều hành của Park Shop mới bị chủ tịch Bạch sa thải. Cậu cẩn thận, sau một lúc xem nội dung bản hợp đồng và thuyết trình kỹ năng xử lý và phạm vi hỗ trợ kỹ thuật thì hai bên tiến hành thống nhất ký kết. Bạch Vũ ký xong hợp đồng, thoáng thấy chủ tịch game mode đang đặt bút định ký thì Hán Ninh đưa tay ngăn lại cất giọng, khoan đã Phương Tổng, game lính bắn tiền này có chung lỗi màn hình đen với game đột kích khi có quá nhiều người loading, chúng ta không nên mua với giá này. Vậy giá nào thì mua được? Nửa giá, với lỗi này thì phía Park Shop phải giảm nửa giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được điểm yếu và có khả năng mua được game hot với giá rẻ nên Phương Tổng cười híp mắt nhìn Bạch Vũ thương lượng lại, Bạch Thiếu, giảm nửa giá rồi chúng ta ký hợp đồng. Cậu thấy sao, Bạch Vũ sắp bùng nổ cơn điên trước sự hả hê, vênh váo của kẻ phản bội trước mặt nhưng cái chạm nhẹ chân của người ngồi bên cạnh làm cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhoèn miệng cười đáp lời Phương Tổng một cách cương nghị, Phương Tổng, ngài biết rõ game lính bắn tỉa của Park Shop đang hot và làm mưa làm gió trong giới game như thế nào mà đúng không? Đã có rất nhiều công ty đề nghị mua lại với giá cao hơn giá mà Park Shop đã thương lượng với game mode nhưng vì uy tín trong làm ăn. Đã thương lượng, đã thống nhất giá thì phải thực hiện nên Park Shop đã từ chối hết mấy đề nghị đó. Tôi nghĩ game mode cũng nên giữ uy tín và thực hiện theo thương lượng. Phương Tổng có chút ấp úng, nhưng, Hán Ninh vênh váo nhìn Bạch Vũ tiếp lời cho Phương Tổng một cách không khoan nhượng, mấy công ty khác tranh nhau mua và trả giá cao vì họ không biết lỗi đó, nếu tôi tung tin này ra thì cũng chẳng có ai thèm mua. Nên cậu nhanh chóng mà giảm nửa giá để ký hợp đồng trước khi game mode đổi ý không mua nữa. Lỗi màn hình đen chỉ cần tăng băng thông hosting cho game khi đưa ra thị trường là giải quyết được lỗi, đâu phải chuyện lớn. Nếu game mode đổi ý thì chúng ta kết thúc buổi ký kết tại đây, xem như không phải Park Shop không giữ uy tín mà sẽ bán cho khách khác vì game mode ép giá. Được, tôi sẽ lập tức thông tin lỗi màn hình đen của game lính bắn tỉa trong giới game, để xem cậu bán được cho ai. Hán Ninh đe dọa, mời cứ tự nhiên, với thái độ này của game mode thì tôi tuyên bố Park Shop sẽ không bán game lính bắn tỉa với giá cũ cho game mode nữa. giá sẽ cộng thêm 20, so với ban đầu vì thái độ ép giá này, và cộng thêm 10. Vì thái độ thách thức đe dọa vừa rồi, cứ mỗi 5 phút trần trừ trôi qua thì 10, cộng thêm vào giá, Phương Tổng quyết định nhanh hoặc chúng ta kết thúc ở đây à? Phương Tổng toát hết mồ hôi vì thái độ cứng rắn của chàng trai đối diện và giá thành đội lên đã 30, chưa biết nên xử lý thế nào thì nghe giọng Bạch Vũ hối thúc trợ lý phát email đồng ý thương lượng mua bán game lính bắn tỉa với Super Game thì căng thẳng tột độ cách chương.